Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến, hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2021. Như thường lệ thì giờ này là 9 giờ sáng tại Hoa Kỳ, giờ thủ đô Hoa Kỳ 20 giờ tối cùng ngày giờ của Việt Nam. Chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay là kỳ thứ 57. Và cũng thưa với chư huynh đệ là mấy hôm nay vì bận công việc làm việc cho nên nó bị cảm rồi. Nhưng mà tôi đáng để chia sẻ với quý vị, bởi vì sợ không lên mạng nói chuyện không giảng thì quý vị không biết tôi bệnh tật thế nào. Thì thưa là thế nào thì nó cũng không có sao, nhưng mà vì mấy hôm nay thì cái trái gió trở trời nó thất thường quá. Rồi các vị quan hỷ ở xa đi về công quả nữa, cho nên rồi tôi phải gọi là theo cùng mà làm. Cho nên thì nó làm cho chúng tôi nó khó chịu, nó làm cho mình gọi là bị cảm luôn rồi. Thì bữa nay nói được tới đâu thì nói. Rồi ngày mai thì các vị lại về lại chú xứ hết rồi, thì có thể là tôi sẽ dưỡng sức. Chiều hôm qua tại vì ráng lo làm cái hồ sen, làm xong cái hồ rồi nó bốc sen qua, rồi phải lấy đất rồi quậy ra thành bùn, rồi mới móc sen qua trong. Nên có thể như vậy mà nó làm cho con người mình bị ướt cái nước hơi lâu, rồi vô được cạo cái tóc nữa. Nhưng mà rất là vui là kỳ này mọi công việc Phật sự, mọi công việc công quả rất là tốt đẹp. Các Phật tử quý thương mà qua giúp cho những cái việc rất là thành tựu. Bữa hôm nay chúng ta học cái chương thứ 28, có nghĩa là cẩn thận với ý thức. Chúng tôi xin đi vào cái phần chánh văn luôn. Phật ngôn thận vật tính như ý, những ý bất khả tín. Thận vật giữ sắc hội, sắc hội tức họa sanh. Đắc a la hán dĩ nải khả tính như ý. Đoạn văn này coi như là 6 câu, mà mỗi một câu như vậy là 5 chữ, thì có thể chúng ta cũng làm có thể thơ cũng được. Vì ngày xưa thường cái văn bản cổ thì các bậc tiền bối soạn là cái lời Phật dạy thường hay nó có thể thơ, giống như cái thể thơ vậy. Dịch nghĩa là Đức Phật dạy là hãy cẩn thận chớ có tin cái ý của ông, hay là cẩn thận chớ có tin cái ý của chính mình. Vì cái ý của ông không đáng tin, không đáng tin cậy. Cho nên hãy cẩn thận mà chớ có gần gũi sắc đẹp. Gần gũi với sắc đẹp, chắc chắn rằng tai họa sẽ phát sinh. Khi nào mà chứng được cái quả là hớn rồi đó, thì mới có thể tin cái ý của mình. Cái điều này thì tôi thường nhắc cái chư huynh đệ phải nhớ một điều rằng là mình chưa có chứng cái quả nào hết, đừng nói là hớn. Bậc A La Hán chứng thành tựu đạo quả rồi thì mới diệt được cái ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái. Bây giờ mình nói vậy thôi chứ ai dám vỗ ngực xưng tên là tôi đã diệt được 4 cái ngã không? cả si, cả mạng, cả kiến, cả ái. À, mà diệt được bốn cái nhà đó mới chứng A-la-hơn. Hay nói khác hơn là chỉ có bậc A-la-hơn mới diệt được bốn cái đó. Khi mà chúng ta học đạo như vậy đó, để chúng ta có một cái sự cảm thông là, thí dụ bây giờ bản thân thầy Thiện Tài, thầy Thiện Tài giàu có ngã mạng, ngã si đến nữa thì cũng rất là bình thường, bởi thầy Thiện Tài chưa nói là mình chứng A-la-hơn. Mà giờ chắc chắn một điều là chưa chứng A-la-hơn thì không thể tiêu trừ bởi với ngã đó, ngã si, ngã mạng, ngã kiến, ngã ái. Như vậy Đức Phật nói ông chớ có chưa, ông chớ có tin cái ý của ông khi ông chưa chứng thánh quả. Nó rõ ràng vậy, ông chớ có tin cái ý của ông khi ông chưa chứng thánh quả. Như vậy nội dung để ý của các bài học hôm nay á, là chúng ta nghe Đức Phật khuyên chúng ta là hãy cẩn thận với ý thức của chúng ta. Cái bài này tuy ngắn nhưng mà rất sâu sắc. Đức Phật xác định một điều rất căn bản là đừng bao giờ tin vào cái ý thức của mình, ý thức của chúng ta. Vì cái ý thức á, nó thầm dẫn dắt chúng ta đi vào cái con đường khổ lụy. Hãy nhận diện được cái ý thức, hãy nhận diện được sự sinh khởi của ý thức, và đừng bao giờ để nó dẫn dắt. Cho nên chúng ta có giỏi hay không, có tu giỏi hay không là nhờ chúng ta nhận biết được, nhận diện được sự có mặt của ý thức. Và khi nhận diện được thì cắt đứt được sức mạnh dẫn dắt của nó liền, nếu không thì bị nó đưa vào cái nẻo tiêu cực, đi rất xa và mù mắt rồi. Như vậy trần đời này chúng ta hiểu một điều đó rồi, chúng ta đừng ai tu giỏi tu dở hết trơn. Tu là trở về thì cái chuyện gì đâu giỏi, chuyện gì đâu dở. Nhưng mà quan trọng ai là người trở về, ta trở về hay là ý thức trở về hay là tâm tức trở về hay là cái miệng trở về. Cái bài này đơn giản mà sâu sắc lắm thưa đại chúng, mà tiếc bữa nay là cái thân của tôi nó bất an như thế này, cho nên tôi nghĩ rằng nếu như mà cái thân bất an mà tôi ráng cố gắng lắm chứ. Ngày hôm qua chịu hết nổi uống hai viên thuốc của Phật tử gửi cho, uống hai viên thuốc này, uống vô một cái rồi trời ơi nó ngủ như chết, nên tới bây giờ con mắt nó còn lừ đừ. Nó ngủ như chết thì có nghĩa là ngủ được, còn không phải là ngủ suốt đâu. Từ hồi 10 giờ rưỡi mà tôi ngủ được tới mấy giờ sáng mới giật mình thức dậy. Nói như vậy mà nếu như bữa nay mà tôi nói không hết ý này thì từng kỳ tới tôi nói không sao hết. Tại cái bài nó sâu sắc rồi đó. Như vậy thì các vị nhớ một điều rằng người tu giỏi hay không á, là nhờ mình nhận diện được sự có mặt của nó, nhận diện được cái ý thức của mình. Còn nếu như mình không diện được nó đó thì nó là một cái sức mạnh mà nó dẫn mình đi để cho mình rơi vào cái nẻo tiêu cực. Cho nên các huynh đệ nhớ trong 10 bức tranh trăn trâu gọi là thập mục ngu đồ. Có cái bức tranh trăn trâu thứ tư á là vẽ cái chú một đồng bắt được trâu rồi, nhưng mà để cho con trâu nó đi ở phía trước, nó chạy hơn trước, chú rồi đứng sau cầm cái sợi dây sỏ mũi nó kéo lại, nhưng mà không được, bị con trâu nó lôi, cho nên chú một đồng chạy theo, phải chạy theo con trâu nó lôi. Bức tranh hay lắm, bức tranh thứ tư. Xin nói là trong cái thập một ngưu đồ, là 10 bức tranh trăng trâu, nó có một bức tranh thứ tư á, là chú Mộc Rồng nó bắt được trâu rồi, nhưng mà xóa nó mũi con trâu, nhưng mà nó đi ở phía trước, như vậy mà ở phía sau chú điều khiển nó không có nghe, cho nên nó mới kéo chú chạy ngời ngời ngời ngoài trên đường vậy đó. Cho nên ý thức của chúng ta nó cũng như vậy, nó luôn bị nó luôn dẫn ta đi xa, ta luôn bị nó dẫn đi xa, nó dẫn về ta vào trong cái hầm hố trong gai, bởi vì ta đi sau đuôi của nó mà ta chưa nhận diện được nó, ta chưa hàng phục được nó, ta chưa làm chủ được nó. Cho nên như vậy mà nó đi mãi trong kiếp tử sanh, hết đời này tới đời khác. Như vậy mà tới mùa Phật Đản á, hả, tới cái bài, tới ngày Phật Đản đều có tụng cái bài đó. Đệ tử hôm nay gặp ngày Khánh Đản một giải vui mừng, chí thành lễ mười phương tam thế, điều ngữ Như Lai con cùng pháp giới chúng sanh bởi thiếu nhân lành thải điều xa đọa. Tham sân chấp ngã quên hẳn đường về, tình nãi si mê tù trong lục đạo. Trong dây phiền não nghiệp báo không cùng, nay nhờ Phật tổ răng ngân vũ lòng tới độ, không nỡ sinh linh thiếu phước. Nạn kiếp luân hồi điểm dài tâm tối đốt tệ rạng soi, nguyện cứu buông lòi pháp dùng phương tiện. Ta bà thị hiện thích chủng thọ sanh đấng ma gia bầu ứng điều lành vua tịnh hoạn quốc sanh con thảo 32 tướng tốt vừa 19 tuổi xuân lòng từ ái cực thuần chí sức tràn quả mạnh ngay vàng quyết tránh tìm lỗi xuất gia 6 năm khổ hạnh rừng già bài thất nghiêm tịnh thiền tọa chống thành đạo quả hàng phục ma binh ba cõi điều vậy tiếng quan nên muôn vật thải nhờ ơn tới độ vân vân. Như vậy thì mình tự ăn năn, tự nhận ra rằng là con bị tình ái si mê cho nên con mới tù trong lục đạo. Cho nên gì mà trăm giây được phiền não nghiệp báo không cùng. Đó, Phật Đản là ngày tụng cái bài Khánh Đản đó. Như vậy thì cái chương này chia ra làm các phần, như là mình giới thiệu những danh từ như ý, thức, tâm, sự sinh khởi của ý thức như thế nào, và tới thế giới hình thành từ tâm thức của chúng sinh như thế nào. Các vị quan nghĩ ráng mà lắng nghe cái giọng tôi nói rất khó nghe, tôi biết qua đây rất khó nghe, nhưng mà chắc là tôi nói vô chừng 10 phút nữa thôi à. Thật sự ra cố gắng lắm mà con mắt nó mờ mờ mịt mịt. Uống cái thuốc vô, các vị cho tôi dưỡng. Ráng ngày mai là cái đạo hữu Phật tử, ông thợ chính ông về nữa, cái rồi tôi ráng tôi dưỡng để rồi tôi giải thích cho cái ý hay sâu sắc cho đại chúng, để một lần giảng một lần khó. Thật sự ra khi mà thân bệnh là tâm nó cũng bị làm biến theo, thưa quý vị, tôi biết điều đó, cho nên nó rất là khó chịu. Các việc cảm tâm cho tôi là nói khó nghe, mà ráng mà nghe một đoạn nữa nha. Như vậy điều quan trọng ở đây chúng ta phải nhận diện lại những cái diễn tiến nơi chính mình, bên trong mình mới có khả năng điều phục làm chủ được ý. Như chúng ta biết là trong 12 nhân duyên đó, mà chúng ta thường hay nhắc nhở đó, là hai cái điều mà chúng ta thường hay nói là danh sắc. Có nhiều vị cứ lấy cái cớ này ra danh sắc để muốn nói. Sắc á là nó thuộc về cái dạng vật lý, còn danh á là cái thứ mà cảm thọ, nó là cái ẩn tàng, gọi là tưởng, và là cái năng lực vận động của ý thức gọi là hành, và là phần cuối của ý thức. Cho nên sự cảm thọ này nhận được bằng hai phần, vừa sắc và vừa ý thức. Như khi ăn một món ăn ngon thì ta có cảm giác hạnh phúc là bởi vì món ăn đó ngon. Ta thích ăn món ăn đó, đó là cái cảm thọ của thân. Từ cái vị giác của mình, cái món này sao xào nó vừa miệng quá, nó cay cũng vừa miệng, rồi nó chua chua cũng vừa miệng. Đó, nên là ý thức đó. Nhưng mà cái sự cảm thọ của cái món ăn ngon nó không cao trào. Nhưng nếu như chúng ta uống một tách trà, nó không cao trào mà uống một tách trà trong một cái không gian và trong một cái thời gian tĩnh lặng, sự cảm thọ cái sự ăn nó không bằng cảm thọ sự uống một tách trà trong không gian tĩnh lặng. Trong cái tĩnh lặng nó có những cái cung bậc, nó có những cái tâm thức, thì ta bộc phát ra được những cái trạng thái của hạnh phúc. Cho nên cảm thọ là sự phối hợp của phối hợp từ thân, từ tâm hành, và đôi khi cùng với ý thức mới hình thành cảm thọ. Còn tưởng thì nó có nhiều phần. Thí dụ như tưởng tượng thô thì nó được sinh ra từ cái kho lưu trữ của tiềm thức. Chúng ta nhìn thấy nó rất dễ. Quá khứ chúng ta xem, chúng ta nghe cái tiếng, hay là nhìn, hay là xúc chạm với cái hiện tại. Cảnh trí trước mắt mà hình thành hạt giống trong tâm thức, và những hình ảnh ta hồi ức lại gọi là tưởng tượng thô. Đôi khi không cần cảnh trí trước mắt mà còn có tưởng tượng đơn thuần tưởng, và có những cái tưởng không còn tiếp xúc trước mắt. Như khi một buổi tối nào buồn đời, chán nản, chúng ta nhớ lại những chuyện quá khứ, có những cảnh tưởng tượng rất mạnh, và cái hình ảnh đó ngày xưa hiện ra rất rõ. Và chúng ta làm chuyện ấy để rắp cái phản trống của lòng mình khi buồn, giận, cô đơn, sầu muộn. Tất cả hình ảnh âm thanh gợi lại đều thuộc về dạng tưởng, tinh tế hơn, được dệt bằng những đối thoại hoặc độc thoại, và tưởng này cũng dính vào hành và thức. Như vậy, nếu chúng ta định nghĩa hành là sự vận động, là di chuyển của ý thức luôn luôn sao động, thì vận động của ý thức gọi là hành. Như vậy thức là gì? Thức là ta có thể gọi đó là những nhận thức, hoặc thức là những hạt giống, những ký ức của quá khứ ta cất chứa. Đó là những hạt giống tự đáy lòng của mình, và những và chúng tìm phục được trong, gọi là chủng tử bên trong, gọi là chủng tử thức. Ta có thể gọi thức với hai việc, đó là biểu hiện của nhận thức, và tìm phục là những hạt mầm rất mịn, rất tinh tế, nằm ngủ sâu trong tâm, trong ta. Cho nên ý và thức là liên hệ rất chặt chẽ, hay đó rộng hơn bốn quẩn thọ, tưởng, hành, thức chỉ là những danh từ để gọi mà thôi. Thực tế tất cả đều chỉ trạng thái của tâm thức, hoặc là ô nhiễm, hoặc không còn ô nhiễm, những hạt giống để sinh ra trở lại trong cõi tử sanh. Những trạng thái của tâm thức còn lậu hoặc còn ô nhiễm thì chắc chắn nó sẽ còn cái cơ hội để sinh trở lại trong cõi tử sanh. Và một điều ở đây, cái bài học này nó quan trọng là cần chia sẻ là tâm là gì. Xưa nay chúng ta thường gọi những cái tầng như là cảm thọ nè, độc thoại nè, nói chuyện một mình nè, còn những vận động như sống mệnh, như sống lăn tăn trên mặt ta cái miền ý thức và những hạt giống tiềm phục rất sâu chờ cơ hội khởi lên là ý và thức. Một mặt nào đó thì nhận diện được chúng ta gọi đó là ý, ở một mặt nào đó thì chúng ta gọi đó là tâm. Như vậy chữ tâm này các vị biết là được rất nhiều sách vở tôn giáo, tới ngay cả đạo Phật mà nhiều giáo phái bất cứ điều cái tư tưởng nào cũng nhắc tới chữ tâm. Cho nên chữ tâm nó bao trùm cả thọ tưởng hành và thức nha các vị, chữ tâm nó bao trùm thọ tưởng hành thức luôn à. Nó bao trùm cả bốn cái quẩn là thọ tưởng hành thức. Như vậy tâm là gì? Tâm là cái trạng thái tỉnh sáng, nhận biết, không có tiếng nói, độc thoại, không có những cái hạt giống của sự vui buồn, mà nó hiện tiền là trạng thái nhận biết sáng rỡ. Ngay bây giờ và ở đây thì gọi là tâm. Tất cả những gì mà chúng ta từ ý thức mà nhận biết được đều nằm ở trạng thái thô hoặc tinh tế, không phải là tâm. Mà tâm là nhận biết tất cả những sự nhận biết thô hoặc tế ấy. Tâm là chủ của cái nhận biết, tự thân của nhận biết. Cái nhận biết này nó mênh mông, nó tỏa sáng, nó vắng lặng, nó vô ngôn, gọi là thực ngôn. Nó được đặt cho nhiều cái tên gọi nhau, như nào là thường trú chân tâm, nào là thể tánh tịnh minh, nào là viên giác diệu tâm, vân vân, nào là niết bàn, nào là Phật tánh, nào là bản lai diện ngục, vân vân. Nhưng chúng ta đừng lạc vào ngôn ngữ chữ nghĩa mà khéo quay trở lại chính mình để thể nghiệm trạng thái nhận biết ngay nơi đây tức khắc ở một giây này. Ấy là tâm của ta, và tâm chính là ta. Cho nên khi ta hỏi tại sao ta không biết tâm, hỏi như vậy là sai. Vì khi chúng ta biết nó thì nó trở thành cái nhận biết rồi. Cho nên trong Kinh Di Ma Cật, Đức Phật hỏi Văn Thù Bồ Tát chứ: Văn Thù à, nếu người ta nói thầy là Văn Thù thật có đúng không? Thì Ngài Văn Thù đáp: Dạ bạch Thế Tôn, dạ không đúng à. Tại vì nếu có Văn Thù thật thì sẽ có Văn Thù giả. Văn thù là văn thù thôi, chứ không có thật, không có giả. Cho nên ở đây nói tâm là tâm của ta là sai mất rồi. Tâm là tâm chứ không phải của ta. Một khi cái gì mà của ta thì nó trở thành đối tượng, là sự nhận biết, là sở hữu. Cho nên mới có chữ của đi vào. Chúng ta phải loại trừ chữ của, phải loại trừ cái câu hỏi tại sao ta không biết tâm. Chúng ta chỉ thầm, hiểu, nhận, gọi là liễu tri thường hằng. Chúng ta có cái tâm, cái sự biết tỉnh sáng vô ngôn chính là tâm, thế thôi. Tất cả những gì bị nhận biết đó là đối tượng của tâm, và tâm là chủ thể của sự nhận biết. Tâm là không gian bên trong thấy hiện tượng của thọ, tưởng, hành thức đang vận hành. Nó là tự thể trong lặng, là rạng ngời, đang chiếu sáng, nhận biết tất cả của đối tượng kia. Và chúng ta tu là loại trừ, là tịnh hóa các tầng thọ, tưởng, hành thức. Những tầng này còn có mặt và ô nhiễm, là chúng ta còn bị nó dẫn dắt chúng ta đi. Loại trừ và tịnh hóa được tất cả những nghiệp thức mình sạch, là người đạt được bạch tỉnh thức, tức là chuyển thức thành trí. Và các vị nên nhớ một điều nữa, tầng cạn nổi trên bề mặt của ý, và tầng chìm nó là sự nhận biết, là tinh tế hơn là thức. Cuối cùng bao trùm luôn cả ý và thức, là khả năng tỉnh tại, là sáng tỏ nhận biết có mặt, đó gọi là tâm. Cho nên Ngài Tệ Trung Thượng Sĩ nói một câu đó, là tâm tâm tâm năng khả tầm, khoan trời biến pháp giới, trách giả bất dung châm. Nghĩa là tâm tâm tâm là ba thứ tâm, quá khứ, hiện tại, vị lai, khó mà tìm, rộng trùm pháp pháp giới, hẹp không dung một mũi kim. Có nghĩa là tâm ba cái thứ tâm này không thể tìm được, gọi là phóng vi tắc ta la thế giới, mà thâu vi tắc thì tế nhập vi tràng. Thôi chắc bữa nay tôi ráng nói nhiêu đó thôi, không nói nhiều hơn được. Các vị cảm thông cho tôi là các vị ráng cố gắng nghe là những bài cũ để thường cơ hội chúng ta ôn lại. Tôi ráng không bỏ tiết học, đem hết cái tâm của mình, dầu ít dầu nhiều cũng xin nhắc nhở đại chúng. Thôi tới đây xin nghỉ nha. Cảm ơn các vị lắng nghe và các vị ráng giữ gìn sức khỏe. Bởi vì tôi thấy dầu tôi cố gắng lắm, nhưng mà khi mà một cái thân đại nó bất an thì cái tâm nó cũng bị chi phối nha. Nhưng mà không nghĩ giảng, tôi chứ chừng nào không nói nổi thì thôi, nói nổi thì cũng phải cố gắng. Các vị ráng giữ gìn sức khỏe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.